Chương 4. 1266 quái dị. Tiểu mặt than la mở tư cờ chê tờ, thò tay muốn đẩy hắn, có thế toàn thân đều cảm giác mệt mỏi cực kỳ, động một chút, liền cùng tan ra thành từng mảnh, kia chỗ nào đều cảm giác không thế nào dễ chịu. Mặc Liên một nhìn tiểu gia hỏa thật không có khí lực, lập tức đau lòng cực kỳ, thò tay đưa nàng bế lên, đứng dậy đi vào trong thất nước gấm trì đi đến. Kiều Kiều đừng lo lắng, phu quân giúp ngươi tẩy một chút, một hồi liền dễ chịu. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn qua hắn, đột nhiên há mồm tại hắn trên cằm cắn một cái. Này đến lúc nào rồi, hôm nay không phải còn muốn đi Vĩnh Nhân Tử cùng sao, đi trễ, lao thái thái kia chuẩn lại nhiều chuyện gấp cái gì. Mặc Liên ôm nàng liền hướng trong ao đi đến, túi đầu tại nàng ngọc nhuận cánh môi bên trên, hôn lấy hôn để, Kiều Kiều, phu quân giúp ngươi tắm rửa thay quần áo, ngươi ngoan ngoãn đát. Kiều Kiều đại nhân một tay đẩy hắn ra mặt, thở phì phò ồn ào nói, ta nói cho ngươi, y kinh có lời, âm dương sự tình, cần có tiết chế giống như ngươi đêm qua như thế. Như thế hử là không được. Mặc thái tử quay đầu, một mặt vô tội nhìn qua nàng, cô vợ trẻ, vậy chúng ta đêm nay lại kịch liệt một điểm, ta biểu hiện được lại tốt một chút để ngươi cảm thấy ta đi, có được hay không? Ngươi nói cái gì? Kiều Mộc kéo căng mặt không thay đổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nháy mắt nhiễm lên một vòng kinh ngạc. Con hàng này có phải là nghe không hiểu tiểu hoàng đế hôm qua ban đêm, nàng đều như vậy cầu xin tha thứ, hắn hử ta. Ta nói cho Hoàng Bá Mẫu đi. Nàng thở phì phò gọi nói, Hoàng Bá Mẫu lần trước đã đáp ứng ta, ngươi như khi dễ ta, nàng liền thay ta thu thập ngươi. Mặc Liên mặt, càng thêm vô tội thêm nghiêm chỉnh, ta đều cầu ngươi không nên chạy loạn lộn xộn, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời, nhất định phải bỏ loạn còn bóc ta. Rõ ràng chính là ngươi khi dễ ta, ngươi lão khi dễ ta không hiểu phản kháng, ỷ vào ngươi là trong lòng ta bảo, ta tiểu hoàng đế đại nhân. Ngươi chỉ biết khi dễ ta, cha tấn ta, vân về trái tim của ta. Cái gì? Kiều Kiều đại nhân một mặt bất khả tư nghị nhìn qua hắn, hoàn toàn không biết mình lúc này đã ngâm nước bên trong. Mềm mềm thân thể đang bị người nào đó ôm vào trong ngực, quang minh chính đại dở cho con hàng này còn muốn mặt phạt hôm qua đến bây giờ. Đến cùng là ai ra y vo ai đây? Tiểu mặt than một mặt không biểu lộ trừng mắt nhìn hắn một hồi, đột nhiên phát hiện con hàng này giống như lại sinh động hẳn lên. Ngươi Kiều Kiều ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ cố gắng sửa lại, về sau sẽ càng hợp phách. Tối hôm qua Chu muốn chúng ta đều là đồ mượn, kinh nghiệm khó tránh khỏi không đủ. Tiểu mặt than tức giận vặn hắn một cái, đừng làm rộn đều nhanh mặt trời lên cao, còn có đi hay không Vĩnh Nhân Tử cung nữa nha. Thật là phiền. Mặc thái tử lầu bầu một tiếng, ghé vào bên thai nàng thấp giọng nói, không đi cũng được. Tiểu mục trừng mắt liếc hắn một cái, còn không mau một chút. Mặc Liên bĩu môi, giúp nàng thanh tẩy qua về sau. Lập tức ôm đến bên cạnh ao, lấy quần áo vì đó mặc. Chờ hai người lề mà lề mề, nhơn nhất méo mó chuẩn bị xong, này đều một canh giờ qua đi. Mang theo trên tay xe kéo về sau, tiểu cô nương liếc hắn một cái, hôm qua nhưng có chuyện phát sinh bình tĩnh như vậy, quả thực để Kiều Kiều đại nhân có chút không biết làm thế nào. Những cái kia làm thiên làm đồ vật, thế mà một cái đều không đi ra sao. Mặc liền cười với nàng cười, Kiều Kiều. Ngươi cảm thấy có thế có chuyện gì phát sinh đâu? Đồng thời bịch. Một tiếng, cửa sắt bị người từ ngoài hướng vào trong trùng trùng đẩy ra. Bên trong truyền đến một tiếng giống người mà không phải người tiếng giống. Liên tiếp xích sắt dùng sức run run, phát ra loảng xoảng ken ken tiếng vang. Ngao.